Người yêu trưởng quan, chương 54, dẫn em chơi lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang hôn đến quên mình gần như không thể tự động kiềm chế, đột nhiên một người lao tới, cuối cùng hôn thật quá lâu, ông ngại quá tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người cũng lập tức buông tay tách ra, Trúc Kỳ Trinh đỏ mặt hận không được chui xuống vùi đầu vào đất. Đông Phương Cần cũng có chút lúng túng, biết rõ còn hỏi nói câu. Cậu đã trở lại, chỉ thấy đi vào là một người đàn ông trung niên, trên vai cũng treo một hàm ba quân, vui vẻ mở miệng. Ừ, đã trở lại, tôi lấy cái khăn lông liền đi ngay. Bên kia các cậu hôm nay như thế nào? Đông Phương Cần hỏi, cả thôn bị ngập, người dân trong thôn mới rời đi một nửa, buổi tối còn phải làm tiếp à, may nhờ buổi chiều trời quang, hy vọng thời tiết quỷ quái này buổi tối đừng cho tôi trời mưa. Vừa nói anh ta mới nhớ tới mình làm hư chuyện tốt của người ta, phất tay một cái nói. Ai, hai người tiếp tục à, tiếp tục tôi đi ra ngoài gọi bọn họ canh gác cho hai người, bảo đảm sẽ không có người nào vào quấy rầy. Đông Phương Cần đi tới bên giường, từ trong chậu rửa mặt lấy ra khăn lông ném cho anh ta cười mắng. Mau cút đi, vợ đến đúng là không giống nhau à, ngay cả vẻ mặt cũng đều nhiều hơn một loại. Anh ta vừa nói vừa đi ra ngoài, trong nhà lại yên lặng, Trúc Kỳ Trinh liếc anh một cái căm giận bất bình nói. Mặt mũi của em cũng bị anh làm mất hết. Sau này gặp người ta thế nào à, Đông Phương Cần trao trao mày. Em nói ngược, mau ăn đi, Trúc Kỳ Trinh không hế cùng anh đấu võ mồm nữa, ngồi ở trên giường anh mở to miệng. Sau khi ăn no, một đêm không ngủ cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng đến, cô ngáp dựa vào bả vai Đông Phương Cần, làm thế nào cũng không chịu ngủ thật sự. Cô nghĩ, khổ cực như vậy mới thấy một mặt nhất định phải ở chung một chỗ nhiều thời gian mới không lỗ vốn. Đông Phương Cần cười khổ, em ở đây người khác làm sao dám đi vào. Mau dậy đi, anh đưa em đi trường học bên kia ngủ. Trúc Kỳ Trinh nhắm mắt lại tự lẩm bẩm, không nha, đợi một lát nữa, một lát thôi mà. Chợt Đông Phương Cần lại đứng dậy, ra lệnh, đứng lên. Trúc Kỳ Trinh không vui mà chậm rãi đứng dậy, còn không có đứng vững, lại đột nhiên bị Đông Phương Cần nắm tay sải bước đi ra bên ngoài. Lúc đi qua rạp hát đại đường, không ít chiến sĩ cũng chế nhạo mà cười nhìn về phía bên này, Đông Phương Cần không nhìn ánh mắt của bọn họ đi thẳng ra khỏi cửa. Trong lòng Trúc Kỳ Trinh không có cam lòng đi theo anh, tâm tình cũng không khác so với mất mát khổ sở, mặt cá ươn nóng lòng như thế muốn mang mình đưa đi đâu. Vòng một vòng đi tới bên ngoài rạp hát, Đông Phương Cần dừng bước, anh buông tay Trúc Kỳ Trinh ra khẽ giọng hỏi. Dám đi tới không? Lúc này Trúc Kỳ Trinh mới phát hiện cái thang dụng trên cái tường. Cô ngẩng đầu nhìn lại cái thang thật cao bắc đến nóc nhà, trong lòng có chút sợ, lại mạnh miệng nói. Tại sao không dám? Đông Phương Cần dẫn đầu leo lên cái thang, trong chốc lát đã đến nóc nhà, anh xoay người nằm sấp người xuống hướng về phía Trúc Kỳ Trinh dưới đất nhoẻn miệng cười. Đi lên, dẫn em chơi lãng mạn. Trúc Kỳ Trinh bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, tại sao Đông Phương Cần mãi có thể làm cho cô vui mừng? Sau đó, cô bắt đầu thật cẩn thận leo lên, vừa leo còn nói. Như thế này nếu như em ngã xuống, xem anh còn lãng mạn như thế nào? Cô leo rất chậm, thật vất vả đỉnh đầu mới vượt qua nóc nhà, cơ thể bỗng nhẹ nhàng, cả người bị Đông Phương Cần ôm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ôm Trúc Kỳ Trinh đi thẳng đến sườn dốc nóc nhà cao nhất bắt đầu mới dừng lại ngồi xuống. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, bầu trời tối mò không có một chút ánh sao. Kiến trúc nóc nhà là kiến trúc cổ kính đặc biệt, bốn góc bên cũng là mái hiên xinh đẹp cong cong vểnh lên hướng về phía trước, phía dưới còn treo cái chuông gió không nhỏ, gió hơi lớn một chút sẽ phát ra âm thanh dễ nghe. Trúc Kỳ Trinh hít một hơi thật dài không khí trong lành, chậm rãi mở miệng hỏi. Ngày hôm qua anh chính là ở trên này đợi em một đêm sao? Cô có chút áy náy, cũng có chút đau lòng. Đông Phương Cần nhìn cô thật sâu, không trả lời. Đông Phương Cần, cảm ơn anh nói với em nhớ em, cảm ơn anh quan tâm em. Đông Phương Cần hé miệng cười một tiếng. Ngày hôm qua ở trong điện thoại anh nói một câu cuối cùng là Trúc Kỳ Trinh, bên kia tín hiệu giống em tốt như vậy, không cần lớn tiếng với anh nghe được, có điều là, hình như em chỉ nghe được mấy chữ em muốn nghe. Trúc Kỳ Trinh mở to hai mắt, vẻ mặt giống như nuốt trứng gà. Anh nói gì, làm mình nửa ngày là tự mình đa tình, vậy mình trăm cây nghìn đắng trèo non lội suối như vậy, chẳng phải bị anh làm trò cười sao? Từ Hoan Hoan ức giận, cô giơ quả đấm lên liền ra chiêu, lại bị Đông Phương Cần ôm lấy cả người cô. Ánh mắt của anh cười đến cong cong, trừ ánh sáng lấp lánh kỳ dị. Cẩn thận té xuống ở đây anh thật là không giúp được em. Giọng anh khàn đặc giống như nam châm âm trong phát ra giọng thông cảm. Còn hơn là anh làm hại, Trúc Kỳ Trinh tức giận nói. Trúc Kỳ Trinh nhảm giác được cơ thể cô hơi phát run, Đông Phương Cần hỏi. rất lạnh hả? Vừa nói anh ôm chặt Trúc Kỳ Trinh, áo khoác ngoài trên người Trúc Kỳ Trinh là đồ của Đông Phương Càn, mặc dù đã phơi 2 ngày, nhưng là bất đắc dĩ bây giờ nơi này không có điều kiện phơi quần áo, cho nên cũng chỉ khô một nửa. Lạnh thì chúng ta sẽ xuống ngay. Trúc Kỳ Trinh mang mặt gần sát ở ngực của anh, lặng lặng nghe một lát, cách đó không xa truyền tới âm thanh nước lũ tràn, chuông gió vang âm thanh nhỉ, còn có trước ngực anh truyền ra âm thanh tim đập mạnh mẽ, sau đó, cô nói yếu ớt. Không lạnh, là em đột nhiên sợ, lũ lớn như vậy, anh lại phải mỗi ngày cùng nó vật lộn, mỗi ngày mặc quần áo ướt sũng, em sợ anh ngã bệnh, sợ anh nguy hiểm. Đông Phương Càn, nhìn em cam đoan được không? Không được gặp nguy hiểm, không được để cho em lo lắng. Đông Phương Càn nghe xong, trong túi móc ra một chiếc nhẫn từ ngực trái, đặt ở lòng bàn tay. Mỗi ngày anh đều mang nó để lên ở trái tim, nó sẽ mang đến may mắn cho anh. Trúc Kỳ Trinh cầm lấy cái chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế vuốt ve. Hạnh phúc tràn đầy nồng ngực, cô không nghĩ tới Đông Phương Càn sẽ quý trọng cái này như vậy, chiếc nhẫn đại diện cho hôn nhân bọn họ. Đông Phương Càn, trở về em mua dây chuyền mang nó kết vào, anh đeo trên cổ đi. Bọn anh không thể đeo đồ trang sức đeo tay. Treo ở bên trong quần áo cũng không được sao? Cũng không được, Trúc Kỳ Trinh bất mãn nhỏ giọng lải nhải. Các anh thật nhiều quy củ. Đông Phương Càn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, dịu dàng nói. Trúc Kỳ Trinh, sáng mai em trở về đi, nơi này không phải là nơi em nên ở lại. Anh có thể, tại sao em không thể? Trúc Kỳ Trinh nhắm mắt lại nửa mê nửa tỉnh mà cãi lại. Trúc Kỳ Trinh trả lời cũng hùng hồn kiên quyết. Anh là quân nhân, cứu vớt tài sản quốc gia, bảo vệ quần chúng là trách nhiệm của anh. Cô lầm bầm nói, vậy em cũng là trách nhiệm của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, cô vùi cái này vào trong ngực, dần dần đi vào trong mơ. Trước khi ngủ, cô rất kỳ quái mà nhớ tới lần trước chuyện Từ Hoan Hoan đưa thảm cho mình. Cô rất muốn mở miệng chất vấn Đông Phương Càn có hay không còn giữ liên lạc với Từ Hoan Hoan, nhưng vừa nghĩ lại, hình như thế này quá làm hỏng không khí. Quên đi, chuyện này giữ lại sau này hỏi đi. Cô nghĩ, Đông Phương Càn mang Trúc Kỳ Trinh đi vào giấc mộng, ôm đến trên chân của mình, giống như dụ dỗ đứa trẻ ôm vào trong ngực thật chặt. Anh khẽ hôn cái trán của cô, dịu dàng nói. Trúc Kỳ Trinh, anh nhớ em. Cách chương.